Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 117, dùng toàn bộ vị diện đến thiết lập ván cục. 2. Một năm trước cái nào đó thời gian, sáng sớm, Tử Lương thật sớm rời giường, đánh răng, rửa mặt, đem tóc của mình chải được không như vậy quá loạn hình dạng. Cuối cùng lại lý một cái râu ria. Sớm tại tháng trước, Tử Lương vẫn là một bộ bẩn thỉu, khói không rời tay, mắt quầng thâm sâu nặng dáng vẻ. Bất quá bây giờ, hắn nhìn đã có chút nhân dạng. Loại cuộc sống này trên thói quen cải biến xem ra rất gian nan. Nhưng trên thực tế, Tử Lương chỉ dùng nửa giờ, liền đem trước đó tất cả thói quen toàn bộ từ bỏ. Nguyên nhân cũng rất dễ giải thích. Chính là có một ngày, một vị gọi là Sabrina mỹ lệ nữ sĩ đi vào phòng làm việc của nàng bên trong. Sau đó nắm lỗ mũi, cùng hắn ôn hòa nhã nhặn thảo luận một chút, người có phải hay không hẳn là dọn dẹp một chút chính. Mình, vấn đề này, mới đầu, Tử Lương còn ôm cò kè mặc cả ý nghĩ giấy dụa một cái. Dù sao nhường hắn một cái cho tới bây giờ lôi thôi lếch thếch người mỗi ngày cạo râu. Thực tế là có chút làm khó. Bất quá Sabrina hữu hảo biểu thị, nếu như hắn không cạo râu, như vậy nàng rất tình nguyện giúp hắn hoàn thành cái này nói tử. Một giây sau, Tử Lương liền cam đoan, chính mình khẳng định sẽ sửa chữa, bởi vì hắn rất xác định, nếu để cho vị này Sabrina nữ sĩ động thủ, vậy mình bị thanh lý mất khả năng liền không chỉ là râu ria đơn giản như vậy. Đến lúc đó nói không chừng toàn bộ cái cằm đều không có rửa mặt qua đi. Tử Lương ném một khối kẹo cao su đến miệng bên trong. Tại cai thuốc lộ trình bên trên, kẹo cao su có không thể thay thế tác dụng. Sau đó, hắn phủ thêm vừa giặt áo khoác trắng, đi ra phòng làm việc của mình. Về sau rẽ phải, đi đến một cái trước cổng chính. Lúc này một cái độ cao thấp rất cao cửa gỗ. Tại bệnh viện trong hành lang, lộ ra khắp chung quanh hết thảy đều không hợp nhau. Bất quá cũng không có người để ý. Tử Lương đem đẩy ra, đi vào, trong môn là một tòa thư viện. Tốt, a, tại một chỗ trong bệnh viện cắm đi vào một tòa thư viện. Đây quả thật là có chút không hài hòa. Bất quá tựa như là mới vừa nói như thế, sẽ không có người để ý. Tử Lương chen vào nhỏ hẹp lối đi nhỏ, sau đó lại vòng qua mấy hàng giá sách. Cuối cùng, đi vào một chỗ coi như chẳng phải chen chúc tiểu đất trống. Nơi này có một tấm bàn trà, hai cái ghế, một bộ bàn cờ, còn có một cái ngồi trên ghế trung niên nhân. Mặc dù người này niên kỷ đã 35 tuổi có hơn, bất quá rất giảng cứu quần áo còn có cái kia tròn trịa đầu. Nhưng người này nhìn so với tuổi thật trẻ tuổi hơn nhiều. Thậm chí còn có chút đáng yêu. Giờ phút này, cái này người chính bưng lấy một quyển sách, say sưa ngon lành đến đọc lấy. Tử Lương đạt được đến không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Người ngay ở chỗ này đọc một đêm sách. Tử Lương hỏi, người kia không có trả lời. Chẳng qua là mượn lật giấy không tập gật gật đầu. Ngươi không ngủ được sao? Đen trắng điên đảo cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ta trước đó cũng luôn luôn mất ngủ, dẫn đến ta hiện tại đến cái thời gian chênh lệch đều khó chịu muốn chết. Moriarty cười cười, ngươi ngủ không được là bởi vì lâu dài hút thuốc lá. Muốn ta loại này không có cái gì không tốt ham mê người. Kỳ thật chỉ cần không phải quá nhàm chán. Mỗi tuần chỉ cần 30 giờ giấc ngủ, liền có thể thỏa mãn não bộ vận chuyển bình thường. Ếch nghe người loại này cả ngày suy nghĩ, giết người phóng hỏa cướp ngân hàng trộm quốc bảo đen ăn đen hủy thi diệt tích đánh cắp tình báo. Người, miệng thảo luận, ta không có cái gì không tốt ham mê. Thật là khiến người ta tam quan đều có chút đứng không vững a. Quá khen, Moriarty không có gì. Quá lớn cảm xúc đáp lại, tốt a, ta cũng không quản như ngươi loại này tên điên ham mê đến cùng có tính không được bình thường. chúng ta đến tiếp tục hôm qua đến cờ đi. Tử Lương nói xong, liền tự mình ngồi vào Moriarty đối diện, đồng thời cầm lấy trên bàn cờ, binh sĩ. Hôm qua nói đến đây, có lẽ, cùng quyển sách kia so ra, cùng Tử Lương đánh cờ càng khả năng hấp dẫn Moriarty hứng thú. Sở dĩ, hắn đem sách buông xuống, nhìn về phía đối phương. Ngươi hỏi ta, nếu như ngươi tại đầy đủ cẩn thận điều kiện tiên quyết, cơ bản không có bất luận kẻ nào có thể đến ngươi vào chỗ chết. Như vậy nếu như ta muốn lộng chết ngươi, ta sẽ dùng biện pháp gì? À, nhớ tới như vậy không biết chúng ta Moriarty giáo sư có cái gì cao kiến đâu. Moriarty bình tĩnh nhìn xem chính mình ngựa bị đối phương binh sĩ ăn hết. Vấn đề này ta muốn thật lâu. Ban đầu, ta chế định một chút nhìn như xảo diệu thủ pháp, cạm bẫy, lại tìm đọc rất nhiều vị diện hoặc là trong truyền thuyết vũ khí. Đương nhiên, cũng bao quát độc dược, nguyên rủa loại hình đồ chơi. Nhưng là cuối cùng, ta lại từ bỏ những thứ này. Vì cái gì? Tử Lương một bên hỏi, một bên lại đem đối phương xe ăn hết. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy như thế quá không đủ hí kịch. Mặc dù Thượng Đế khả năng đã chết tại một cái dao gọt trái cây, Vương Hậu cũng sẽ bị binh sĩ giết chết, nhưng là như thế sẽ rất nhàm chán. Sở dĩ ta liền đem những này phương pháp tất cả đều cho ném đi. A, Tử Lương nhíu nhíu mày. Hợp lấy ngươi lâu như vậy, cái gì đều không nghĩ ra đến a? Cũng không phải là dạng này. Trên thực tế, bỏ qua những cái kia về sau, ta nghĩ đến một cái phương pháp. Nếu như ta là địch nhân của ngươi, ta khẳng định biết dùng loại phương pháp này tới đối phó ngươi. Cái gì? Dùng chính ngươi? Tử Lương tựa hồ lâm vào một trận ngắn ngủi trầm tư, nhưng là vẫn nghĩa vô phản cố đem đối phương còn sót lại không nhiều quân cờ ăn hết. Dùng chính ta, không nói trước phương pháp này có thể hay không thực hiện. Liền nói ý nghĩ này bản thân vì cái gì ngươi dùng, khẳng định sẽ, cái từ này. Moriarty cười cười, không có cái gì nguyên nhân, nhưng là ta chính là có thể khẳng định bởi vì cơ hồ tất cả toán học lý luận bên trong. Vấn đề đều là càng thấp cấp, liền nương theo lấy càng nhiều đáp án, ngược lại càng cao cấp hơn công thức, lại càng đơn giản. Về phần đến cấp độ cao nhất nghi vấn, bọn chúng chứng minh phương pháp thường thường chỉ có một loại. Loại quy luật này không đơn thuần là chỉ giới hạn ở toán học, thậm chí tất cả hiện tượng, thậm chí triết học đều sẽ tới gần tại cái này hình thức. Ví dụ như có người sẽ hỏi thế nào đi định nghĩa triết học, như vậy đáp án của nó sẽ chỉ là có thể định nghĩa triết học. Chỉ có triết học chính mình, mà tông giáo bên trên càng là có thể làm khó thần. Chỉ có thần chính mình, loại này rảo biện đồng dạng thuyết pháp. Tóm lại, nghe mặc dù rất buồn cười, nhưng là một cái trung cực vấn đề. Tựa hồ chỉ có phải hỏi để bản thân mới có thể giải đáp. Tử Lương cả khuôn mặt bên trên đều viết khó chịu, hai chữ, hắn gần như là sinh khí đồng dạng, phong quyển tàn vân đem Moriarty quân cờ thôn phệ không còn. Sở dĩ, ngươi bây giờ liền chuẩn bị dùng loại này căn bản một điểm sức thuyết phục đều không có đồ chơi. Nhưng ta tin tưởng, ngươi đã hoàn toàn thấy rõ địch quân ý đồ. Ngươi phải biết, chúng ta muốn đối phó, là một cái khái niệm cấp bậc địch nhân. Ta biết. Nhưng là hắn mục đích cuối cùng vẫn là phải xử lý một người, mà ta vừa vặn rất am hiểu những này. Huống hồ ngươi tất nhiên ngồi ở chỗ này, nói rõ ngươi muốn nghe lấy ý kiến của ta. Sở dĩ ta hiện tại không tín nhiệm ngươi. Tử Lương đánh gãy Moriarty nói, trời ạ, ta thật là khờ, đối phương thế nhưng là một cái vũ trụ nguyên tố a. Ta vậy mà muốn để một nhân loại đi thấy rõ hắn ý nghĩ. Một nhân loại làm sao có thể đánh bại vũ trụ? Moriarty y nguyên duy trì mỉm cười. Vũ trụ nguyên tố a. A, ta nhớ tới, ngươi cũng coi là cái vũ trụ nguyên tố đi. Đương nhiên, ta là tội nghiệt ân tối thiểu nhất năm đó là... Cái kia tốt, Moriarty gật gật đầu. Tướng quân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.